Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 173. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 173. Diệp Vân Linh một cái giật mình ngồi thẳng thân mình hỏi. Hệ thống, ta nhớ rõ, nghịch thiên thánh mẫu quang, là hấp dẫn nam tính đi. Hệ thống, đối, Diệp Vân Linh khóe miệng gợi lên một mặt ý vị thâm trường tươi cười. Nguyên bản cái này quang hoàn tồn tại là hấp dẫn những cái đó ái mộ nàng khác phái. Mặc kệ Diệp Vi Vi làm cái gì đều sẽ duy trì nàng. Nhìn xem phía trước Trịnh Hiến, Tưởng Đình Sâm còn có Trần Vũ Hàng những người đó biểu hiện liền biết cái này quang hoàn nhiều nghịch thiên. Trịnh Hiến đang lúc hồng thời điểm, tình nguyện tự hủy tương lai cũng muốn thế chính mình nữ thần xuất khẩu ác khí. Tưởng Đình Sâm thân là người phụ, bị Diệp Vi Vi thánh mẫu chiếu sáng đến độ sắp lục thân không nhận. Đến nỗi nhất thảm Trần Vũ Hàng, bị người lợi dụng thành như vậy, đều phải ngồi tù còn tâm tâm niệm niệm Vi Vi nữ thần. Không chịu cung ra nàng tới, nhưng trước mắt này quang hoàn một bị cướp đoạt, không biết này đó bị mạnh mẽ hàng trí luyến ái não. Chỉ số thông minh có thể hay không trở về, liền tính không có trở lại bình thường trình độ. Nhưng nói vậy cơ bản thị phi hắc bạch hẳn là sẽ phân biệt đi. Vốn dĩ chỉ là muốn biết một chút ngọc lục bảo trang sức tin tức. Không nghĩ tới còn thêm vào mà hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Diệp Vân Linh không biết chính là bởi vì nghịch thiên thánh mẫu quang rơi xuống. Diệp Vi Vi bên kia đã chịu phiền toái rất lớn. Thành phố Di Cục Cảnh sát nội, Trần Vũ Hằng đang ở tiếp thu thẩm vấn viên vấn đề. Từ ngày hôm qua hỏi đến hiện tại, hắn cũng chưa có thể hảo hảo chợp mắt. Trần Vũ Hằng rất rõ ràng, những người này chính là muốn dùng này nhất chiêu tới buộc hắn thỏa hiệp. Hắn là sẽ không phản bội Vi Vi tỷ, chẳng sợ ngồi tù cả đời đều không thể phản bội Vi Vi tỷ. Ta hỏi lại một lần, là ai sai xử ngươi đi bắt cóc Lục thị tập đoàn tiểu thiếu gia cùng tiểu thư? Cùng với Tưởng thị tập đoàn người thừa kế Phương Tứ. Thẩm vấn viên bang dùng sức chụp một chút cái bàn, tiếp tục nói, chuyện này đề cập người đều là quan trọng nhân viên, thẳng thắn từ khoan, kháng cự từ nghiêm, ta nhìn ngươi có thể chính mình chủ động công đạo, như vậy ta hảo hướng thẩm phán tranh thủ to rộng xử lý. Trần Vũ Hằng đang muốn mở miệng, án thường như vậy nói, không biết, kết quả đang chuẩn bị há mồm, lại đột nhiên cảm giác được đâu, loảng xoảng. Một chút bị người gõ một buồn côn dường như, đầu óc giống như đột nhiên thanh minh lại đây. Nhìn lại chính mình tình cảnh hiện tại, cùng với bị chảo sau đãi ngộ, Diệp Vi Vi liền cái luật sư cũng chưa cho hắn thỉnh. Này nói rõ chính là ở lợi dụng chính mình, hiện tại bị đương khí tử. Trần Vũ Hằng nói thẳng nói, ta thẳng thắn giao đãi. Uống cà phê vốn dĩ cho rằng hôm nay lại là muốn cùng Trần Vũ Hằng ma một ngày thẩm vấn viên. Nhìn đến đột nhiên nhả ra Trần Vũ Hằng, lập tức còn có chút không thói quen. Ngược lại là một vị khác thẩm vấn viên, chạy nhanh đem giấy bút lấy hảo. Đặt câu hỏi, là ai sai xử ngươi bắt cóc bọn họ? Trần Vũ Hằng, Diệp Vi Vi, chương 78, mẫu thị biệt thự trong phòng. Trịnh Hiến ở trong phòng đang ở lấy tiểu hào cùng những cái đó trên mạng hắc Diệp Vi Vi bình luận đối phun. Những người này tất cả đều là hắc bình. Tất cả đều là một ít ghen ghét Vi Vi nữ thần người. Ngoài miệng một bên phun táo, trên tay động tác cũng là không hề có dừng lại. 10 ngón bay nhanh mà phát ra. Trước 2 ngày hắn bại bởi Diệp Vân Linh sau, ba ba ra mặt thế hắn khiêng hạ rất nhiều, làm hắn miễn với võng bạo. Nhưng thực tế thượng Trịnh Hiến lại không có thật là vui. Bởi vì hắn phản bội Vi Vi nữ thần. Hắn cư nhiên ghi lại nhục mạ Vi Vi nữ thần video. Hắn có tội. Hắn là cái tội nhân. Hắn cần thiết phải vì Vi Vi nữ thần làm chút cái gì. Trịnh Thành tiến vào nhìn đến nhi tử cái dạng này. Rất là đau lòng. Nữ nhân kia liền có tốt như vậy. Đáng giá ngươi vì nàng trả giá hết thảy. Trịnh Hiến trên tay động tác không ngừng, tưởng tượng đến Diệp Vi Vi liền sắc mặt lược hiện ôn nhu mà nói. Vi Vi là trên thế giới tốt nhất nữ nhân, ta không được người khác nói nàng nói bậy, ba ba ngươi cũng không được, Trịnh Thành rất là đau lòng. Từ nhỏ đến lớn, ngươi làm bất cứ chuyện gì ta đều y ngươi. Không nghĩ tới thế nhưng đem ngươi sủng thành cái dạng này. Ngươi nhìn xem ngươi hiện tại giống bộ dáng gì. Trịnh Hiến sinh khí mà vỗ cái bàn nói. Ngươi cái gì đều sủng ta. 2 năm trước ta nói muốn đi đoạt lấy hôn. Ngươi không đồng ý. 2 năm sau ngươi còn bức ta lục như vậy video. Ta hiện tại liền vi mặt cũng không dám thấy. Trịnh Thành tức giận đến một cái tát đánh qua đi. Cả giận nói. Nữ nhân kia cho ngươi hạ cái gì mê dược. Đem ngươi mê thành như vậy. Nàng là lão bà của người khác. Ngươi ở trên người nàng xử như vậy nhiều kính có ích lợi gì. Ngươi nếu là thật sự 1-2 phải như vậy chấp mê bất ngộ đi xuống. Vậy ngươi từ nay về sau ra cửa. Đừng nói là ta nhi tử. Lời này nói ra. Trịnh Thành đều tức giận đến ho khan lên. Sắc mặt đều khí đỏ. Trịnh Hiến bị đánh lúc sau. Hơn nửa ngày nhưng thật ra không có phản ứng. Liền ở Trịnh Thành cho rằng hắn lại đang tìm tư cái gì ý đồ xấu khi. Lại thấy Trịnh Hiến ngẩng đầu. Đầy mặt áy náy. Hồng hốc mắt mà nói. Ba, người đánh đối với. Ta biết sai rồi. Ta về sau không bao giờ để nàng. Trịnh Thành không phải thực tin tưởng nhi tử nói. Phía trước vì nàng sinh vì nàng chết bộ dáng. Có thể dễ dàng như vậy mà thỏa hiệp. Ngươi có phải hay không lại ở đánh cái gì chủ ý? Trịnh Thành vỗ về chính mình cái trán nói. Nhi tử, ba già rồi. Ta còn có thể hộ ngươi tới khi nào a? Lần này sự tình ta lợi dụng phía trước vài thập niên tích góp xuống dưới thanh danh cho ngươi chặn. Ngươi nếu là lại xông ra cái gì họa tới. Ba cũng không giúp được ngươi. Ta hy vọng ngươi có thể minh bạch. Ba đây đều là vì ngươi hảo a. Trịnh Hiến nước mắt từng viên rơi xuống. Lược hiện khổ sở mà khóc giống. Ba, ta biết sai rồi. Về sau ta đều nghe ngươi. Kỳ thật Trịnh Hiến cũng không biết phía trước là vì cái gì cùng quỷ mê tâm hồn giống nhau. Liền một lòng một dạ nghĩ phải đối Diệp Vi hảo. Nhưng vừa rồi bị Trịnh Thành đánh một cái tát lúc sau. Không biết có phải hay không bị đánh thanh tỉnh. Hắn cảm giác đầu óc lập tức liền rõ ràng thật nhiều. Thật nhiều trước kia nhìn không tới sự tình. Này sẽ lập tức đều suy nghĩ cẩn thận. Trịnh Thành cũng không biết Trịnh Hiến này sẽ nói có phải hay không thật sự. Thậm chí hắn cảm thấy đây là Trịnh Hiến ở hống hắn một loại khác thủ đoạn. Cũng mặc kệ như thế nào giờ khắc này hắn là vui mừng. Trịnh Thành rời đi phòng. Hắn không biết chính là ở hắn rời đi sau. Trịnh Hiến đứng ở nơi đó như là làm cái gì trọng đại quyết định dường như. Hít sâu một hơi. Theo sau liền bắt đầu chủ động rời khỏi sở hữu về Diệp Vi fan đàn. Cách chương.